Chương 193, cho ngươi cặn bã. Độc thuộc Yến Du như ca nhẹ âm, cấp tốc đâm vào đại tư mệnh trong đầu, làm hắn nao nao, nhưng ở Yến Du trong thanh âm, còn tăng thêm một sợi lực lượng thần bí. Cái này sợi lực lượng tại tiếp xúc đến đại tư mệnh trong nháy mắt, một đạo như có như không đường liền, thông nó hoành hoàn tại đại tư mệnh cùng Yến Du bên cạnh ngầm động ở giữa. Ngay sau đó ầm ngầm trong động mãnh liệt tiết ra quần quần hắc vụ, nó tanh hôi, đậm đặc. Nó trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới đại tư mệnh, đem chứng kiến đến một màn này Yến tiểu bảo giật nảy mình, a đắt tiểu bảo không sợ. Yến Du nhẹ vỗ về con trai mềm lưng, mới chuyển thân nhìn về phía đã bị nồng vụ che phủ cái kia vị đại tư mệnh, khỏe môi hơi câu, nói, đây coi là tiền lãi. A đắt Yến tiểu bảo liền khẩn trương nắm lấy hắn nương thân y dề phục, a đắt đắt mẫu thân, kia là bắt mỹ nhân cha đổ vật sao mà lần này. Cùng con trai cơ bản đối mặt kênh Yến Du, nàng lên tiếng, hẳn là bắt không được hắn, bất quá có thể để cho hắn chạy không thoát, không có gì đáng ngại. A Yến tiểu bảo không hiểu rõ lời này là có ý gì. Bất quá hắn rất nhanh hoàn mỹ suy tư, dù sao đại tư mệnh lực lượng đã từ hắc vụ bên trong thẩm thấu ra, xì xèo liễm diễm tử mang, đã như giày đặc đan vào lưới, đem hắc vụ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ thu nạp. A đắt đắt Yến tiểu bảo lập tức khẩn trương chỉ, A đắt đắt là mỹ nhân cha muốn ra tới. Không sai, đủ cường đại. Yến Du hài lòng gật gật đầu, tiêm trắng như tuyết ngón tay ngọc lại hướng bên cạnh thân ngầm động nhẹ nhàng điểm một cái, từng sợi ngầm tử vi ánh sáng liền tại cửa hang bên trên, ngưng tụ thành bắt đầu thất tinh cách thức quang văn trận liệt. Vù vù ầm ầm ngầm trong động không rõ động tĩnh cùng nhau phát tắc một lát sau. Cuồn cuộn như nước thủy triều tanh hôi hắc vụ liền tranh nhau chen lấn từ ngầm trong động cuồn cuộn tuôn ra, như đói khát đàn sói một dạng thôn phệ hướng mô đại tư mệnh. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi cái kia sóng nồng vụ chỉ là bữa ăn phía trước thức nhắm, dưới mắt cái này liên tục không ngừng một sóng lớn, mới là Yến Du đưa cho đại tư mệnh món chính. A Yến tiểu bảo đã sợ ngây người, nếu như không phải có một vòng ánh sáng mỏng bao phủ hắn, giúp hắn ngăn cách nước sông, liền hắn cái này trợn mắt hốc mồm tiểu bộ dáng bảo đảm phải bị sặc đến gào khóc. Mà bị tanh hôi nồng vụ nối gót vây khốn đại tư mệnh, rõ ràng sắc mặt hơi cứng đờ, dù sao cái này nồng đậm thật rất thúi phảng phất biến chất cá ướp muối, hương vị quá chua thoải mái. Cho nên, chẳng lẽ ta còn thực sự cặn bã nàng biểu lộ thập phần vi diệu đại tư mệnh, hắn không biết nên hình dung như thế nào nội tâm của hắn ý nghĩ. Bản thân hắn 10 phần khẳng định, hắn không cặn bã qua ai. Dù sao hắn là đồng tử thân đồng tử thân đồng tử thân, chuyện trọng yếu muốn khẳng định nói 3 lần, nhưng phần này khẳng định, tại cái kia phiên bản thu nhỏ hắn bên cạnh, tỏ ra rất yếu ớt, tại liên quan bên trên nhóc con cùng hắn ở giữa đặc thù cảm giác, kia liền càng tái nhợt. Chẳng lẽ bản tư mệnh còn muốn về một chuyến ti mệnh phủ, dùng thần cảnh tự mình kiểm tra một lần? Lâm vào ly kỳ suy nghĩ Vương Đình đại tư mệnh khỏe mắt kéo nhẹ, hắn thế nào đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày. Hắn thế mà muốn tự nghiệm đồng tử thân ân tâm tình kỳ diệu, suy nghĩ kỳ diệu, tao ngộ càng kỳ diệu hơn Vương Đình đại tư mệnh, hắn biểu lộ không thể tránh né liền vi diệu mấy phần, chút ít này diệu còn để cho hắn vi diệu nghĩ đến, hắn tại cùng bẩn con trai mẹ gặp mặt sau đó, câu nói đầu. Tiên phải làm sao nói ta, có phải hay không đối ngươi làm cái gì cái này con trai, là con trai của ta, chúng ta lúc trước chỉ muốn đến nhận con trai Vương Đình đại tư mệnh. Giờ phút này mới phát giác được khả năng xuất hiện xấu hổ hiện trường, nhất là tại người khác nhà hài tử mẹ nhớ kỹ hết thảy, chỉ có hắn cái gì đều không nhớ rõ điều kiện tiên quyết. T. Đại tư mệnh đống nhiên có một ít đau răng, đây đối với có thế trưởng không bất luận cái gì cục diện hắn tới nói, thật không phải cái gì tốt thể nghiệm quá bị động, nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt hắn chỉ có thể đón lấy hài tử mẹ phát tới khảo nghiệm, một phần thật đúng là không tính đơn giản khảo nghiệm. Điều này làm hắn vô ý thức lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Mà tại suy suy hủ thực, thất thần đại tư mệnh kết giới phòng ngự tanh hôi nồng vụ, nó tắc thì liên tiếp khiêu chiến lấy đại tư mệnh bệnh thích sạch sẽ, để cho hắn lấy lại tinh thần, cũng làm cho hắn dần dần ngưng tụ ra một tầng đáng sợ liễm diễm cường quang một lát sau.